Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 3 câu chuyện Tiệm Xem Bói Âm Phù, tác giả Trần Linh trên kênh MC Đình Soạn Official trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 3 câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Được sự đồng ý của gia chủ, tôi lấy chiếc la bàn đặt nó trên tay, rồi đi chung quanh bốn góc nhà dò xét. Song cây kim trên chiếc la bàn vẫn nằm im bất động. Tôi vẫn không bỏ cuộc, bởi đã có lần tôi nghe ông nội bảo rằng những ngôi nhà bị trấn yểm thường vật trấn yểm được chôn ở một trong bốn góc nhà, hoặc giả được chôn ở dưới chân cột nếu đó là ngôi nhà gỗ. Sở dĩ họ chôn vật trấn yểm ở đó vì đó được ví như là chân nhà. Muốn phá được cuộc sống êm ấm của gia chủ, chắc chắn những ông thầy sẽ chọn phá từ chân. Từ đó làm cho ngôi nhà suy yếu, gia chủ ốm đau bệnh tật liên miên, làm việc gì cũng không đặng, dần dà dẫn đến suy vong. Tôi nhớ đến đây bèn cầm cây la bàn đi dò chung quanh bốn góc nhà thêm một lần nữa, nhưng vẫn không có phát hiện gì mới. Chiếc kim la bàn vẫn ở yên vị trí cũ. Tôi thầm nghĩ trong đầu, chẳng nhẽ những lời của ông nội nói lại không đúng trong trường hợp này. Tôi cũng biết chấn điểm trong phong thủy có nhiều cách, nên đã quyết định cầm la bàn đi ra ngoài. Nếu nó đã không xuất hiện bên trong ngôi nhà, thì chắc hẳn bên ngoài sẽ có bước đột phá mới. Mọi người đi theo tôi dò tìm vật chấn chung quanh nhà, song vẫn không phát hiện được gì. Đến lúc này vài người đã bắt đầu nhìn tôi bàn tán. Họ xì xầm dì tay nhau nói xấu tôi, rằng tôi cố ý làm màu để ăn tiền công với gia chủ. Nhưng tôi chẳng bận tâm. Ngày của tôi thường có một quy định, làm được việc mới nhận tiền công, không làm được thì tự về tay trắng. Bỏ mặc những lời đồn đoán, tôi nhìn ra mé ngoài cổng rồi quay lại hỏi chủ nhà. Cổng nhà ông vừa được xây mới đó sao? Ông chủ nhà gật đầu rồi trả lời. Đúng rồi, cái cổng cũ của nhà tôi ọp ẹp quá. Sau khi được con bé Châm cho tiền, vợ chồng tôi quyết định gọi thợ vào sửa chữa, thay cánh cổng mới. Tôi nghe xong lập tức cầm la bàn tiến thẳng về đó. Lần này cây kim trên la bàn bắt đầu rung lắc dữ dội. Càng tiến sát về phía cổng, nó càng chuyển động với vận tốc chóng mặt, y chang cảm xúc của tôi khi mới đặt chân đến đây. Bước chân cuối cùng của tôi vừa chạm tới cánh cửa, cũng là lúc cây kim la bàn chĩa thẳng vào nó. Tôi liền ngoảnh lại nói với gia chủ. Tôi dám chắc chắn vật trấn yểm bị chôn dưới cổng ngay tại chỗ này. Ba mẹ của Trâm đã nhờ mấy người cháu trong họ đem cuốc xẻng tới đào chỗ tôi xác định lên. Khi mà đào sâu khoảng 3 tấc thì bất ngờ cây cuốc trên tay của cậu trai trẻ chạm vào một vật cứng, tạo nên một tiếng kêu nghe như tiếng hũ sành bị bể. Mà nhìn kỹ lại thì quả nhiên đúng là hũ sành thật. Tôi lúc này liền nói, chắc là nó rồi đấy, các cậu nhấc nó lên đây. Hũ sành màu nâu to chỉ bằng cái chén con, cao chừng 1 tấc, bên trên có nắp đậy. Xung quanh hũ được vẽ bùa chú loằng ngoằng khó hiểu. Ngoài ra nó còn được phủ kín bằng một tấm vải lụa vàng, trên tấm vải cũng được họa kín bằng bùa chú sa. Một cậu trai định dùng tay nhấc những vật được gói ghém cẩn thận bên trong, xong bị tôi cản lại. Khoan đã, chỉ biết có gì bên trong thì đừng vội sờ vào. Nói xong tôi dùng một thanh gỗ nhỏ khều vật đó ra, cẩn thận bôi móc từng chút, thì ra bên trong có gói màu đỏ nhỏ, đó là một con hình nhân được bện từ rơm, có đầy đủ mắt mũi, chân tay, xong nó bị những sợi tóc quấn quanh người. Trước ngực còn bị họa một chữ bùa rõ lớn. Tôi ngẩng lên nghiêm sắc mặt nhìn gia chủ rồi hỏi. Ông nói đi, vì sao họ lại thù ghét gia đình của ông đến cỡ này? Muốn đoạt mạng sống của cả nhà đối phương, chắc hẳn người tình bùa ngài phải có mối thù sâu đậm với đối phương mới ra tay tàn nhẫn. Ban đầu ông ấy nhất quyết phủ nhận câu hỏi của tôi, đến khi bà vợ chịu không nổi cảnh tượng tang thương thì mới lên tiếng tố cáo chồng. Chuyện đã đến nước này ông còn giấu giếm. Tôi chỉ có 2 đứa con mà thôi, tôi lớn thì vừa bị chết thảm, còn đứa con trai nhỏ sự sống cũng lay lắt như ngọn đèn trước bão. ngộ như thằng bé xảy ra chuyện gì không hay thì ông lấy luôn cái mạng của tôi đi. Bà ấy vừa nói đến đây thì bỗng quỳ mọp xuống bên cạnh giường khóc lên đầm bĩ. Lúc đấy ông chồng của bà mới nhận ra suy nghĩ của mình thật ích kỷ nếu như cứ giữ sự im lặng. Một lúc sau ông ấy buồn bã rồi kể: sau khi xảy ra chuyện giữa mấy đứa nhỏ, gia đình của con bé Châu Anh tới đây để làm lớn chuyện. Họ bảo rằng sẽ đâm đơn kiện lên tòa án. Chúng tôi này nỉ mãi mới làm cơn giận trong họ lắng xuống. Đợi gia đình của Châu Anh đi khỏi, tôi mới gặng hỏi mãi con bé Châm, mới chịu nói ra rằng có một người đàn ông và một người đàn bà trung niên thuê tìm cho họ một cô gái trẻ đẹp, còn trong trắng thì tốt. Con gái của tôi có hỏi để làm gì, họ chỉ nói rằng muốn thuê tới nhà giúp việc. Người đàn ông bên cạnh bà ấy là quen biết với bạn trai con gái của tôi, nên hai đứa không mảy may suy nghĩ và vội vàng nhận lời. Bởi cái giá hai người họ đưa ra khá cao. Về sau con gái tôi vô tình phát hiện ra bạn trai của nó đang nói chuyện điện thoại với ai đó, có nhắc đến chuyện người con gái họ đang tìm, và nhận ra rằng họ tìm cô gái còn trong trắng không phải muốn thuê làm người giúp việc, mà là muốn mua cái trinh tiết của cô gái đó. Ban đầu con gái của tôi không có đồng ý, đòi đổi người vì dù sao Châu Anh cũng là bạn thân của nó. Thế nhưng thật tiếc thằng người yêu của cây châm nhà tôi lại ra sức khuyên nhủ. Cuối cùng thì sự lương thiện của nó bị đánh mất bởi chữ tình cho kẻ không ra gì. Tôi liền hỏi: rồi sau đó chuyện gì đã xảy ra? Ông ấy liền kể tiếp: đồng đốc nhà tôi hứa sẽ chi trả một khoản chi phí thích đáng cho Châu Anh, phần vì cảm thấy tội lỗi thay con gái, mặt khác cũng là để cho con bé có chút vốn liếng nước còn nhỏ. Chỉ mong cháu Châu Anh sớm vượt qua nỗi đau lần này do con gái và bạn trai nó gây ra. Nhà tôi thì nghèo, biết khả năng của mình có hạn, cho nên đang nghĩ ngay đến người đàn bà thuê con gái tôi làm việc. Tôi lại hỏi: ông hẹn gặp vì muốn tống tiền bẫy ư? Ông ấy im lặng một lúc lâu, dường như tôi đã đoán đúng tâm can của ông ấy. Mãi một lúc sau ông ấy gật đầu rồi nói: tôi bắt con gái hẹn họ ra ngoài quán ngồi nói chuyện, ba mặt một lời. Sau khi kể về hoàn cảnh cũng như tội danh mà con gái tôi sắp bị phơi bày trước pháp luật, thì họ không có đồng ý trả thêm bất cứ một khoản phát sinh, ngoài trừ số tiền mà con gái tôi đã nhận trước đó. Tôi bị dồn vào đường cùng cho nên nói rằng: nếu mà không trả thêm tiền để chúng tôi chi trả tiền bồi thường tổn thất tinh thần cho cháu Châu Anh, chúng tôi sẽ báo với cơ quan chức năng. Nếu như hầu tòa, chắc chắn họ cũng không dễ gì thoát tội mua dâm có mục đích. Lời tôi nói xong, họ đã kéo nhau ra ngoài đàm phán. Sau khi quay lại, họ thay đổi thái độ. Họ nhìn chúng tôi mỉm cười và hứa trả thêm một khoản tiền thích đáng. Anh ở đâu là bọn nó lại tàn ác đến như vậy, giết con gái tôi, làm hại bạn trai của nó, còn muốn lấy mạng luôn cả nhà tôi nữa. Ông nghĩ chính họ đã thưa ếm buồn ngại. Ông ấy gật đầu đáp: lần thứ hai tôi gặp bọn họ để nhận tiền. Tôi nhớ rõ khuôn mặt của bà ấy cứng đơ như là tượng sáp, song nhan sắc lại rất xinh đẹp yêu kiều. Giọng nói có hơi khó hơn lần trước, song tôi nghĩ nó chẳng ảnh hưởng gì đến mình cả. Trước khi rời đi, bà ấy còn hăm dọa với tôi: nếu còn dám vòi tiền thêm lần nữa thì đừng trách bà ấy không có niệm tình. Tôi không suy nghĩ gì nhiều mà lập tức đồng ý. Nhưng mà tôi thề với cô, sau lần đó tôi với bà ấy không còn gặp nhau thêm lần nào. Tôi đã lờ mờ hiểu ra mọi chuyện, có thể do đối phương muốn tiêu diệt cỏ tận gốc, tránh hậu họa và phiền phức về sau, nên đã ra tay tàn ác với nhà của ông ấy. Mà cũng có thể làm vậy vì một lý do nào khác, ví dụ như là muốn giết người nhằm mục đích bịt đầu mối. Tôi lúc này liền nói với họ: gom tất cả lại đem đốt chúng đi, như vậy đã hóa giải đi được rồi. Đốt xong đem lá bùa này chôn ở dưới trước cửa nhà, ông yên tâm, đây chỉ là bùa trừ tà ma được ông nội tôi họa vẽ mà thôi. Dặn dò gia chủ xong, Vũ Điện chạy lại kéo tôi đi và bảo: ở nhà xảy ra chuyện rồi, ông nội anh vừa nhập viện, sẵn tiện chúng ta tới thăm người đàn ông tên Khôi, nghe đâu anh ta cũng đang điều trị tại bệnh viện đó. Tôi gật đầu quay vào chào gia chủ một tiếng rồi theo Vũ ra xe. Thấy Vũ có vẻ suy tư trầm lặng, tôi liền hỏi: anh định không kể cho tôi nghe về lai lịch của anh thật sao? Vũ cười gượng gãi đầu gãi tai rồi đáp. Có chứ. Tại anh đang mải suy nghĩ xem phải nói với ông nội về chuyện của anh hai ra sao. Đừng có làm trông bị kích động. Thế hiểu lời của Vũ nói bèn trấn an. Anh yên tâm. Lúc đó tùy cứ ứng biến. Có gì tôi sẽ nói giúp đỡ. Mong ông cụ đừng có vì chuyện đau lòng ảnh hưởng đến sức khỏe. Theo lời của Vũ kể lại, tôi được biết ba của Vũ là con nuôi của ông nội anh ấy. Ba của anh được ông nội nhận nuôi từ bé, ngay sau khi bố mẹ không may qua đời. Vì nghĩ thương bạn của mình ra đi sớm, bỏ lại cậu con trai bơ vơ không người thân chăm sóc, cho nên từ đó bố anh chuyển tới nhà ông nội sống dưới thân phận làm con nuôi. Nhà họ Nguyễn có một quy định, chỉ giao lại công việc làm ăn và tài sản cho cháu trai với điều kiện người cháu đó đã yên bề gia thất, không giao việc làm ăn lại cho người ngoài. Vũ kể xong ngồi im lặng một hồi lâu rồi mãi mới nói tiếp. Đó cũng là lý do ông nội luôn muốn anh hai lấy vợ, sinh con sớm, bởi ông biết tình hình sức khỏe của mình ngày một sa sút. Vũ nói đến đây thì ngước lên nhìn tôi rồi hỏi. Em có biết vợ sắp cưới của anh ấy đã bỏ anh ấy để lấy ai không? Tôi lắc đầu. Vũ trả lời luôn câu hỏi của mình. Chị ta lấy người em họ của anh, cũng là đứa con trai duy nhất của cô anh ấy. Ông nội anh có cả thầy ba người con, hai người con ruột gồm một trai và một gái. Ba anh là con nuôi. Hai bác ấy cũng mất trong một vụ tai nạn xe hơi cách đây 4 năm về trước. Sau đó thì ông nội anh buồn lắm, thời gian mãi chẳng thể chữa lành đi vết thương trong lòng. Tôi ngẫm nghĩ, lạ thật, tại sao họ chọn toàn chết do tai nạn? Phải chăng đằng sau vụ tai nạn đó có điều gì bất ổn? Để tìm được câu trả lời, tôi hỏi Vũ. Khi xưa ba mẹ của anh có làm trong cùng một công ty với hai bác anh không? Vũ gật đầu đáp. Có. Ba anh vừa là một người em, vừa là một cánh tay đắc lực của bác trai. Sau đó công ty bắt tay vào làm một dự án lớn. Ba anh chính là người được giao nhiệm vụ quản lý dự án. Còn mẹ của anh làm kế toán trưởng trong công ty. Tôi liền hỏi tiếp. Vậy còn gia đình cô anh? Nét mặt của Vũ hơi buồn khi thấy tôi nhắc đến người cô này. Vũ trầm giọng rồi nói. Cô ấy phận nữ, trong gia phả có ghi rõ chỉ có con trai. Sau này là cháu trai trong dòng họ mới được làm việc trong công ty. Tôi anh không rõ vì sao tổ tiên lại lập ra quy định đó, nhưng đã được rõ ràng trong gia phả như vậy thì con cháu đời sau cứ như vậy làm theo. Vì chồng của cô là người có bằng cấp cao trong học tập, công ty lại thiếu nhân tài. Vì vậy cô anh đã năn nỉ ông nội cho chồng cô ấy một cơ hội để được vào công ty làm việc. Ông nội sau nhiều lần từ chối xong mãi đến cuối cùng lý trí vẫn không thắng nổi tình thân. Ông đã bảo bác anh sắp xếp một vị trí thích hợp ở công ty cho chú ấy. Tôi phần nào đã hiểu ra được tất cả, sực nhớ ra một chuyện quan trọng. Tôi bèn móc điện thoại mở tấm hình tôi chụp lén rồi đưa cho Vũ hỏi. Người này anh quen chứ? Vũ há hốc miệng ngạc nhiên. Đây là cô anh, nhưng sao em biết cô ấy? Cô ấy từng là khách hàng trong tiệm vẽ. Công nhờ cô ấy tôi và anh Chi Bảo mới có duyên gặp nhau. Cô ấy tới mua hàng ư? Nói chính xác thì là đặt hàng. Anh đã từng suy nghĩ đến hai vụ tai nạn giao thông của ba mẹ anh và hai bác anh không? Vũ rơi vào trầm tư, ngồi im lặng suy nghĩ. Một lúc sau Vũ gật đầu. Không phải là anh chưa từng nghĩ, thậm chí hai anh em còn đang âm thầm điều tra về hai vụ tai nạn giao thông đó. Chỉ tiếc là nó xảy ra quá lâu rồi, nên muốn truy tìm manh mối không phải chuyện dễ. Người anh nghi ngờ là ai? Anh cũng không biết, chưa có bằng chứng rõ ràng, anh không thể kết luận vội vàng. Tôi cười nhạt rồi nói. Là do anh chưa đủ bằng chứng, hay là vì bởi anh không dám đứng ra vạch trần sự thật? Rồi sau đó cũng là cô anh, là con gái của ông nội anh. Vũ nhìn tôi chăm chú rồi hỏi. Em đọc được suy nghĩ của tôi? Tôi liền lắc đầu. Nói đọc được suy nghĩ thì là quá ba hoa, nhưng mà nếu anh tự ngồi sâu chuỗi mọi chuyện với nhau thì cũng dễ đoán ra người tình nghi là ai mà. Vũ lại rơi vào suy tư, dường như câu nói của tôi đã xoáy thẳng vào tâm trí của anh ấy lúc này. Thế Vũ ngồi im lặng không nói, tôi mới tự phân tích và đặt ra giả thuyết. Hai vụ tai nạn xảy ra trong cùng một thời điểm, đó là khi công ty đang bắt tay vào làm một dự án lớn. Những người thiệt mạng trong hai vụ tai nạn đó đều là những cán bộ chủ chốt nằm trong dự án. Về sau khi mà anh trai của anh sắp lấy vợ sinh con, yên bề gia thất để ông nội anh yên tâm giao lại công ty, thì vợ sắp cưới của cháu trai lại bỏ đi lấy người đàn ông khác, mà người này không ai khác lại chính cháu ngoại của ông cụ. Tôi nói đến đây dường như Vũ đã hiểu ra chút vấn đề. Anh nói tiếp: sau đó anh hai tôi mất, khả năng người được kế thừa công ty và tài sản chính là cô tôi. Tôi lắc đầu: chưa chắc. Theo phán đoán của tôi, nếu gia tộc đã không truyền lại cho con gái hay cháu gái, thì khả năng người được lợi lộc nhiều nhất là ai chắc anh hiểu rõ. Vũ trả lời: cậu em họ tôi, con trai của cô. Tôi cười: anh đoán đúng rồi. Nhưng mà trước khi cậu ấy nắm trọn toàn bộ cơ ngơi, thì việc đầu tiên đó chính là loại bỏ hết vật cản đường. Ngày em muốn nói đến chính là anh hai. Tôi liền gật đầu. Bất ngờ lúc đó điện thoại của Vũ đổ chuông, giọng ở đầu dưới bên kia gấp gáp vang lên: anh Vũ, anh đang ở đâu? Anh mau tới bệnh viện, ông ngoại nguy kịch lắm. Đó chính là lời khẩn cầu của cậu em họ. Vũ lo lắng đáp: được rồi, bọn anh đang trên đường tới đó. Vũ nói xong thì cúp máy, ngẩng lên nói với tôi: ông nội của anh đang nguy kịch, chắc có lẽ ông không thể qua khỏi hôm nay. Vũ cúi xuống vò đầu, chắc hẳn trong anh bây giờ đang rất tuyệt vọng. Hơn 20 phút sau, chiếc xe dừng lại trước cổng của bệnh viện. Chúng tôi đi thăm ông nội của Vũ trước, sau đó mới đến gặp người đàn ông tên Khôi. Vừa đẩy cửa bước vào trong phòng bệnh, người phụ nữ bên trong phòng luống cuống lùi lại, cách xa giường bệnh tầm khoảng 2 bước chân. Vũ sợ tới bên cạnh ông nội, rồi rít hỏi thăm tình trạng sức khỏe của ông qua lời cô y tá túc trực ở đó. Còn tôi đang mải dán chặt ánh mắt nhìn chăm chăm vào người phụ nữ. Từng cử chỉ, từng thao tác của bà ấy cũng không lọt qua tầm quan sát của tôi. Hỏi han tình hình của ông nội xong, Vũ ngước nhìn người đàn bà đứng bên khép nép. Anh lên tiếng hỏi: cô Hương, cô đến thăm ông nội lâu chưa? Cô ấy e hèm lấy giọng xong rồi trả lời: Cô vừa đến. Tôi xém chút nhận không ra, đây chính là cô Hương, người từng đến tiệm vẽ nhà tôi để làm khách. Chắc là lại cô ấy đeo khẩu trang kín mít, cộng thêm với mái tóc uốn xoanh bồng bềnh được buông xõa, nhìn đi nhìn lại đúng thật là không giống. Vũ cười rồi nói: cho bận một tí việc cho nên đến thăm ông trễ, may mà có cô ở đây chăm sóc ông. Nhưng giọng cô hôm nay sao... Vũ chưa nói hết câu thì bà Hường đã lên tiếng: cô đang bị cảm cúm, cứ khẩu trang ra chỉ sợ lây bệnh sang cho người khác. Vũ à lên mấy tiếng rồi nói: vậy thì cô về nhà nghỉ ngơi đi, cháu ở lại đây chăm sóc ông nội. Giọng cô Hường lúc này khàn đặc cả lên, thế nhưng nói rất ngắn gọn: được vậy thì tốt, cháu ở đây chăm sóc ông, cô về nhà có chút việc mai cô sẽ vào. Vũ liền gật đầu: may quá ông nội đã qua cơn nguy kịch. Cô Hường chỉ ậm ừ rồi nhanh chóng xách túi đeo lên vai, không dặn dò thêm mà đi một mạch đi ra ngoài cửa. Vũ quay lại nói với ông nội ở trên giường bệnh: ông à, ông sớm khỏe lại nha, coi như vậy thì ông mới bồng được chắt của mình chứ. Câu nói của Vũ làm cho bà Hường đột ngột khựng lại, xong bà ấy chỉ đánh nửa khuôn mặt liếc nhìn vào bên trong, rồi lại nhanh chóng bước đi. Tôi theo ra đến tận cửa, nhìn bà ấy đi khuất mới yên tâm quay vào bên trong. Đúng lúc ấy cô y tá cũng bưng khay thuốc đi ra khỏi phòng. Bên trong này chỉ còn tôi và Vũ. Tôi lúc này liền nói: sao anh tiết lộ chuyện ấy ra vậy? Chuyện gì em? Thì chuyện cháu anh mang thai. Tuy anh không nói trực tiếp và cũng không có nhắc đến chuyện ông nội có chất bồng bế. Vũ quay lại nhìn tôi nghiêm sắc mặt: ý em muốn nói về những phỏng đoán nghi ngờ của chúng ta lúc ngồi trên xe. Tôi liền gật đầu rồi đáp: đúng vậy. Nếu đang nghi ngờ ai đó muốn dùng chiêu dụ rắn ra khỏi hang, cần có một kế hoạch vẹn toàn. Đằng này chưa gì anh đã nói tuyệt ra như vậy, không sợ cô châu anh bị đối phương ra tay. nếu như những suy đoán trước đó của chúng ta là thật. Vũ Như hiểu ra tầm quan trọng của mọi việc. Đúng lúc cô y tá bước vào, chúng tôi lập tức im lặng, không bàn về chuyện này nữa. Vũ nhìn tôi hiểu ý, anh quay sang hỏi cô y tá. Tôi muốn chuyển ông nội sang phòng bệnh VIP, thuê người chăm sóc đặc biệt 24 giờ, có sắp xếp phòng bệnh dùng tôi. Cô y tá cười gượng, xong rất nhanh khuôn mặt giãn ra lấy lại vẻ hài hòa. Cô gật đầu đáp. Vâng ạ, vậy tôi sẽ đi chuẩn bị. Nói xong cô y tá rời khỏi, tôi đập tay vào vai cổ Vũ rồi nói với anh. Anh ở lại đây chăm sóc ông nội, tôi đi đằng này một lát. Tôi bước ra khỏi phòng không còn cảm nhận được bà ma béo và các mặt quỷ ở đây. Tôi đang nghe là ban ngày nên là họ không thể xuất hiện dưới ánh sáng mặt trời, mà chỉ dám xuất hiện vào ban đêm. Từ lúc bà ấy dặn tôi vào ngồi nhà đó cẩn thận, thì khi lo xong công việc cho gia chủ, tôi không thấy hai người họ đâu nữa. Tôi đi theo cô y tá ra tiếp ban công lầu 2 của bệnh viện. Cô y tá đảo mắt thám thính chung quanh. Tôi lập tức nhanh ý đứng nép mình ở một góc tường, cốt không muốn cô nhìn thấy tôi. Quan sát xong thấy không có ai, cô y tá bèn lấy ra gọi điện nói chuyện với ai đó. Đầu cô ấy gật liên tục, chỉ tiếc là khoảng cách của chúng tôi khá xa nên không nghe được nội dung cuộc chuyện trò. Xong tôi đoán chắc cô ấy phải có chuyện gì mờ ám cho nên sắc mặt căng thẳng như vậy. Mắt la mày lém đúng kiểu kẻ gian. Biết không khai thác được gì thêm, tôi quyết định quay lại phòng bệnh trước khi cô y tá về tới. Tôi cúi xuống dì vào tay của Vũ rồi nói. Nghe xong thì Vũ ngước mắt lên nhìn tôi nghiêm sắc mặt rồi hỏi. Em nói thật chứ? Tôi liền đáp. Theo kinh nghiệm cách nhìn người và nhận dạng biến đổi sắc mặt của tôi, thì tôi chắc chắn cô y tá đó có vấn đề. Vũ ậm ừ, suy nghĩ một lúc rồi nói. Vậy anh sẽ yêu cầu đội y tá khác chăm ông những lúc anh không có ở đây. Như vậy thì anh cũng yên tâm được phần nào. Tôi liền lắc đầu rồi ngăn cản. Không được, nếu anh làm vậy chẳng phải sẽ làm cho đối phương dấy lên nỗi nghi ngờ hay sao? Hay là anh nhờ người thân tới đây chăm sóc ông nội? Rồi sao có người thân, bọn họ muốn làm gì cũng khó mà ra tay. Lần này thì tôi tán thành. Tôi đồng ý với cách này của anh. Tốt nhất là nhờ được hai người thì càng tốt. Để những cái lúc có chuyện gấp gáp xảy ra, thì một người đi liên hệ bác sĩ, đi lo công việc hay đi vệ sinh cũng còn một người khác bên cạnh. Vũ vừa nghe xong thì mỉm cười. Trời đất ơi! Một cô gái xinh đẹp như em mà suy nghĩ được vẹn toàn cả đôi đường như vậy. Quả thật đúng là gu người con gái trong lòng của anh. Tôi huých nhẹ trỏ tay vào màn sườn khiến cho Vũ la lên một tiếng. Mặt nhăn nhó nhìn tôi cười nham nhở. Anh đừng có tưởng bở, giờ là lúc nào rồi anh còn tâm trạng tán gái hả? Vũ liền phì cười. Anh nói thật mà, chẳng có lẽ yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên mất rồi. Tôi huých nhẹ cho anh ta một phát nữa vào màn sườn. Lần này thao tác mạnh và chuẩn hơn, làm cho Vũ đau đớn đến nhăn mặt. Thét lên một tiếng ui ra với nụ cười gượng gạo trên khuôn mặt. Trong lúc đó cô y tá quay lại, trông thấy cảnh chúng tôi đùa giỡn sinh hiểu lầm, mỉm cười nói với chúng tôi. Tôi đã lo xong phòng cho bệnh nhân, bây giờ chúng tôi sẽ chuyển ông nội của anh qua phòng chăm sóc đặc biệt. Vũ điện cười rồi nói. Cảm ơn cô nhiều. Không có gì, đó là trách nhiệm của chúng tôi. Để ông nội sang phòng chăm sóc mới, lo mọi chuyện thì Vũ liên hệ điện thoại cho bản thân. Anh nhờ bố mẹ của cậu bản thân tới đây chăm sóc ông nội, phòng khi có công việc đột xuất phải ra ngoài lo liệu. Cũng may là chỗ thân quen nên khi nghe Vũ trình bày thì họ liền đồng ý ngay. Còn nói với Vũ yên tâm, đã có hai bác đó ở đây. Hơn 30 phút sau, bố mẹ của cậu bản thân tới. Vũ dặn dò thêm một lúc rồi mới yên tâm kéo tôi rời đi. Chúng tôi qua gặp người đàn ông tên Khôi, tôi liền hỏi. Anh ta cũng đang điều trị ở bệnh viện sao? Vũ liền nắm chặt tay của tôi rồi kéo đi. Đúng vậy, hồi sáng anh có nói có với em rồi mà. Thế nhưng vừa đi tới cửa phòng bệnh chỗ người đàn ông tên Khôi, chúng tôi đã thấy một cảnh tượng thật nhốn nháo. Người nhà của bệnh nhân thì đứng khóc, còn y bác sĩ thì chạy sộc vào. Sau hơn 20 phút cấp cứu, đến cuối cùng Khôi cũng không hề qua khỏi. Tôi thấy vị bác sĩ bước ra nói lời chia buồn với người nhà bệnh nhân, xong rồi ông ấy đi thẳng. Vũ và tôi đi đến. Chúng tôi không tiện hỏi thăm tình trạng của bệnh nhân, bởi người nhà của Khôi đang đau lòng trước sự ra đi đột ngột của anh ấy. Một lúc sau thì cô y tá bước ra, trên tay bưng một chất dịch. Tôi kéo Vũ đi theo cô y tá đó, đợi tới một góc khuất rồi mới lên tiếng hỏi. Khoan đã cô ơi, tôi muốn hỏi một chút. Cô y tá quay lại hỏi chúng tôi. Tôi giúp được gì cho anh chị? Tôi chỉ muốn là hỏi vì sao anh họ của mình lại nôn ra nhiều chất dịch như vậy. Cô y tá ngỡ tôi là người nhà của bệnh nhân, thở dài nhìn vào chậu rồi ngao ngán nói. Chắc là cô chưa nắm được tình hình bệnh của anh cô. Thì khi anh ấy nhập viện cho đến nay đã là 3 ngày. Nhưng mà ngày nào anh ta cũng nôn ra một cái chậu chất dịch kỳ lạ. Là cái chậu cô đang bê trên tay. Cô y tá liền gật đầu. Đúng vậy. Nội tạng của anh họ cô gần như bị phá hủy hoàn toàn. Hoại tử từ trong đi ra. Bác sĩ bảo chưa gặp quái ác nào như vậy. Hiện tại trên thế giới chưa phát minh ra thuốc đặc trị. Nói xong thì cô ấy thở dài rồi quay người bỏ đi. Tôi lúc này nói với Vũ. Chúng ta đi thôi. Anh ấy thấy tình trạng của anh giống với lại loại bệnh mà cô gái tên Trầm kia không? Vũ liền gật đầu rồi nói. Y chang như nhau. Cũng có biểu hiện bệnh giống nhau. Trước khi chết người bệnh nhân đã vật vã đau đớn đến tột cùng. Sau đó là nôn ói không ngừng ra những chất dịch bẩn hôi hám. Tôi lúc này liền nói tiếp. Do nội tạng của họ bị hoại tử, cho nên những chất họ nôn ói ra, nội tạng đã phân hủy. Tôi đoán đó là sau khi họ bị người ta thư ếm tà ngải. Chúng đáng sợ như vậy sao? Tôi liền đáp. Nếu không đáng sợ thì đâu gọi là tà thuật. Mà đã là thư ếm, nghĩa là giấu đi. Bác sĩ không thể nào chuẩn đoán ra tình trạng của bệnh nhân. Cũng là điều dễ hiểu thôi mà. Chúng tôi bước ra khỏi bệnh viện, cũng là lúc mặt trời vừa tắt nắng. Vũ kéo đi ăn, nhưng cả hai vừa ngồi lên xe thì bất ngờ điện thoại của Vũ đổ chuông. Giọng nói quen thuộc ở đầu dây bên kia dội đến. Anh Vũ, cứu bạn của tôi, xin anh hãy cứu đi Châu Anh. Vũ liền lo lắng. Châu Anh cố bị làm sao? Thì ra người gọi điện đến cầu cứu chính là Kim Thi. Cô ấy liền gấp gáp nói. Châu Anh bị mất tích rồi. Chúng tôi hẹn nhau ra quán ăn tối. Cô ấy bảo muốn đi vệ sinh nhưng tôi ngồi đợi mãi không thấy Châu Anh quay lại. Đến khi mà tôi chạy vào nhà vệ sinh tìm kiếm phát hiện ra, tôi xách với điện thoại của bạn ấy còn đặt bên cạnh bồn rửa. Vũ liền trấn an. Cậu bình tĩnh trước đi. Chúng tôi sẽ tới ngay. Hãy gửi định vị quán cho chúng tôi. Vũ vừa cúp máy, tôi cũng chưa kịp hỏi gì thì điện thoại của Vũ bất ngờ nhận được tin nhắn với nội dung. Cậu Vũ, cậu muốn biết được sự thật, hãy đến địa chỉ này trong vòng 1 giờ nữa. Hãy đến một mình, nếu cậu báo công an thì đừng hòng cứu được bọn họ. Phía dưới tin nhắn kèm với một tấm hình rất ghê sợ. Một người đàn ông bị trói trên ghế, bên cạnh là cô gái nhìn không rõ mặt. Song chúng tôi đoán cô gái đó chính là Châu Anh. Vũ lúc này liền hối thúc. Chúng ta mau tới đó thôi kẻo không kịp. Có cần phải báo công an không? Khoan hãy báo. Nếu bây giờ chúng ta không làm theo, sợ rằng tới lúc đó con tin sẽ bị sát hại. Vậy được, anh không báo nữa. Vũ thúc giục bác tài xế chạy theo địa chỉ bên trong tin nhắn. Bác tài xế định nơi đó nằm ngoài vùng ngoại ô, cách cho chúng tôi khoảng tầm 30 phút lái xe. Cả ba người chúng tôi đều mải trao đổi chuyện thì bất ngờ giọng nói của bà ma béo lanh lảnh bên tai của tôi. Lam Hiền, cẩn thận. Tôi nhìn ra mé cửa xe, trời bắt đầu nhá nhem tối. Một gương mặt ma quái quá đỗi thân quen ép sát vào cửa kính. Tôi kia kịp hiểu chuyện gì xảy ra ở ngoài kia thì bất ngờ nghe thấy rầm một tiếng. Tay lái của chú tài xế chao đảo. Chiếc xe chạy uốn lượn nhiều vòng trên đường mãi mới lấy được thăng bằng. Chú tài xế hoảng hốt nói với chúng tôi. Cậu chủ, hình như có kẻ bám theo xe của chúng ta. Vũ và tôi vừa trải qua một phen hú hồn. Anh lo lắng dặn chú tài xế. An toàn là trên hết. Chúng ta không cần quá vội đâu. Dù sao thì người đó cũng cho chúng ta thời gian một tiếng để đến đó. Chú tài xế lúc này liền nói, cậu chủ an tâm đi, hãy tin vào tay lái lụa của tôi, hai người nhớ thắt dây an toàn vào nhé. Chú tài xế vừa nói dứt câu thì lập tức vóng xe rời đi. Khi đó gương mặt ma quái của bà Ba Béo vẫn in rõ bên ngoài cửa kính, nó méo mó trông thật khủng khiếp. Đột nhiên giọng của gã mặt quỷ lại vang lên, ê mồ béo, mồ tính bám trên xe như là con ếch đến bao giờ, mau qua đây tôi chở mồ đi hạ bọn chúng. Bà Ma Béo nhấc khuôn mặt khỏi cánh cửa chính, nhìn gã mặt quỷ cười lớn rồi nói, được đấy, lâu rồi chưa có gặp người hùng xa lộ. Sự việc lúc đó sau này tôi nghe bà Ma Béo và gã mặt quỷ kể lại. Gã mặt quỷ bẻ tay lái uốn lượn vài vòng như đang biểu diễn trên sân khấu, rồi mới lùi lại đằng sau, đang bám theo xe của chúng tôi. Gã mặt quỷ nói với lại bà Ma Béo, này, nhảy sang chặn chiếc xe kia lại chứ. Bà Ma Béo liền cãi, ông không ép sát vào lấy gì mà tôi nhảy. Các mặt quỷ liền cằn nhằn, cũng tại thân hình của bà quá khổ nên là khoảng cách thế kia cũng không có nhảy tới được. Bà Ma Béo liền hỏi, làm nó dừng bằng cách nào bây giờ? Các mặt quỷ liền đáp, mặt của bà xấu xí thế kia chỉ cần hiện rõ nguyên hình để bọn họ thấy, tôi tin là bọn chúng sẽ không phải chết vì tai nạn mà do chết vì sợ. Mà Ma Béo ngẫm nghĩ trong đầu, chả nhẽ nhan sắc của mình lại tàn tạ như vậy sao? Nghĩ đoạn bà Ma Béo móc chiếc gương cài trong lưng quần đưa lên soi. Khi đó bị gã mặt quỷ gắt, mụ già chi tiệt, tôi bảo bà nhảy sao bà còn ung dung lấy gương ra soi. Bà Ma Béo liền bĩu môi, thì tôi phải tú tát lại nhan sắc, nhớ đâu khi tôi xuất hiện có đứa si mê nhan sắc của tôi thì phải làm sao đây? Gã mặt quỷ hết kiên nhẫn, tay cầm chặt tay lái, nhấc bổng cơ thể của mình lên, hai chân trước ngực lên trời. Không đợi cho bà Ma Béo có phản ứng, đã tung một cú đá bay người bà Ma Béo văng ra xa. Khi trông thấy bà Ma Béo bám chặt tay trên chiếc cường chống hậu, cả mới hạ phần chân của mình xuống, nhìn bà Ma Béo cười đến khoái chí. Mộ già, hại chúng nó đi. Bà Ma Béo lúc này chửi bới, lão già chết tiệt, cơ liệu thần hồn đấy nha, để xem tôi khi về xử lão ra sao. Các tài xế nghe thấy giọng cười ma quái văng vẳng bên tai, hắn quay sang hỏi tên đồng nghiệp, mày có thấy tiếng gì không? Hình như có tiếng cười của ai đó thì phải. Các đồng bọn lại đáp, tao nào có nghe thấy gì, thôi mày lái xe nhanh đi, chậm tí nữa mất dấu bọn nó bây giờ. Chuông điện thoại gọi đến, người đàn bà lúc này liền thét lên, các cậu đang ở đâu, tìm thấy cậu chủ chưa? Người đó liền đáp, bọn tôi vẫn đang bám theo xe của thằng Vũ, nếu bà muốn nó chết chúng tôi sẽ làm. Người đàn bà đó chính là bà Hường. Bà Hường quắc mắt nói trong điện thoại, mấy người điên sao, tôi chỉ bảo mấy cậu bám theo thằng Vũ để tìm ra chỗ con dâu của tôi đang trốn thôi mà. Hai gã nhìn nhau đầy ngơ ngác, không hiểu sao bà Hường lại đổi ý nhanh như vậy, bèn hỏi, chả phải trước đó bà chủ nhắn tin cho bọn tôi, bảo rằng bám theo thằng Vũ, đợi cơ hội ra tay xử lý gọn nó. Bà Hường tâm trạng rối bời liền nói với họ, cậu điên hả? Tôi nhắn tin cho cậu bao giờ chứ? Để chứng minh cho lời của mình nói là sự thật, gã nhanh chóng muốn tìm lại tin nhắn để chụp màn hình gửi sang cho bà Hường. Thế nhưng tin nhắn đã bị thu hồi từ bao giờ. Đang trong trạng thái rối loạn, chưa tìm ra nguyên nhân, thì bất ngờ giọng của bà Ma Béo lúc này vang lên, hai cái thằng khốn này, sức dài vai rộng không tự thân vận động kiếm tiền, lại làm tay sai cho đám quỷ dữ, coi mạng người như đợt cỏ rác, hôm nay bà mày thay trời hành đạo. Cả lái xe hoảng hốt hỏi, ai đấy, lại đang nói chuyện vậy? Nhóm cái bà Ma Béo đã chui tọt vào trong xe, ghé sát tai hắn thẻ cái lưỡi đỏ chon chót, liếm nhẹ trên vành môi của hắn, rồi nhanh chóng rụt lưỡi lại, nhấc khuôn mặt ra khỏi người của hắn. Mẹ kiếp, bao lâu rồi mày chưa có lấy giấy tai, hồi hám bỏ con mẹ. Gã run rẩy sợ sệt rồi lắp bắp, ai vậy hả? Lại đang nói chuyện với tôi? Khuôn mặt của bà Ma Béo trở nên giận dữ, đặt bàn tay lạnh ngắt to bè béo múp của mình lên vô lăng, khóe môi hiện lên một nét cười đầy quỷ dị. Gió thổi bay luồn qua chiếc xe phân khối hàng mã của các mặt quỷ, khiến thân hình của ông ấy lơ lửng trên không trung. Chiếc xe phóng đi rất nhanh, khi mà tôi quay đầu lại đã thấy gã mặt quỷ ngồi chễm chệ trên đầu xe. Gã mặt quỷ không nhìn tôi, nhưng vẫn khoan khoái cười với bà ma béo. Ê mụ già, bà đêm chính là vương quốc của chúng ta, quậy thôi nào. Bà ma béo cười lớn, giọng cười ma mị của bà chắc chỉ có tôi và gã giang hồ kia nghe thấy. Bà ấy nói với gã mặt quỷ, giúp cô Lâm Hiền lần này xong, chúng ta bảo cô ấy mua chiếc xe mới thôi. Các mặt quỷ lúc này liền đáp, vậy làm xong nhiệm vụ trước đi, chưa gì mà đã đòi hỏi quá đáng. Lời của các mặt quỷ vừa dứt thì bà ma béo nắm chặt tay lái của các bật cười, các hoảng loạn thét lớn trong xe. Ê mày ơi, có ma! Các bên cạnh gấp gáp nói, còn mẹ mày, sao lái nhanh vậy chứ? Trước mắt một cái chiếc xe đã vọt lên hẳn phía trước, chú tài xế thấy vậy thì mới nói với chúng tôi. Hình như bọn chúng vượt chiếc xe của chúng ta rồi cậu chủ. Tôi sẽ giảm tốc độ chạy chậm lại, phòng khi bọn chúng thắng xe đột ngột. Vũ lúc này liền nói, không hiểu bọn chúng muốn gì nữa. Tôi liền trấn an, chú chạy bình thường thôi, người của cháu đang khống chế chiếc xe đó. Vũ liền ngạc nhiên, xong rất nhanh chóng anh tìm hiểu ẩn ý bên trong câu nói của tôi thì liền gật đầu. Gã sợ hãi quát bạn của mình khi thấy tên đồng bọn chạy xe với tốc độ bàn thờ. Này, ta bảo mày chạy chậm thôi cơ mà, mày xem vượt qua cả mục tiêu rồi kia kìa thằng chó. Hắn nét vào mặt, mày tưởng ta không muốn chắc hả? Nhưng mà thế quái nào chân của tao không đạp được thắng chứ? Tay cầm vô lăng cũng cứng nhắc, cứ như là có người vô hình đang điều khiển vậy. Cả nhớ đến dòng cười ma quái của mình nghe thấy khi nãy, mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra, xương sống tê buốt tựa như là cua lưỡi dao sắc bén chẻ dòng sống lưng vậy. Hắn đâu biết được rằng đằng sau lưng của mình là cả thân hình đồ sộ của một vong ma. Các mặt quỷ lúc này liền hối thúc, hà bọn chúng đi chứ, giỡn quài nó mụ béo. Bà ma béo lúc này cười lớn rồi nói, đang vui đâu mà, đã đến lúc chỉ cho chú em knock out rồi. Ngay sau câu nói của bà ma béo thì đột nhiên bẻ tay lái, là do tôi đã dặn trước đó không được làm cho họ thiệt mạng. Cho nên vào khoảnh khắc mũi xe của bọn chúng gần đâm vào giải phân cách, chiếc xe bất ngờ thình lình đứng lại. Khoảng cách va chạm với giải phân cách chỉ tầm 2 cm. Hai gã ngồi trên xe được một phen kinh hồn bạt vía, mặt mày đứa nào cũng sám ngoét, xanh như đít nhái. Sau khi định thần lại, bọn họ mới biết mình vừa sống sót, dĩ nhiên cũng chẳng còn tâm trạng đâu mà rượt đuổi theo đối thủ. Xe chúng tôi vượt lên trước, chú tài xế lúc lướt ngang qua chỗ của bọn họ có chạy chậm lại quan sát tình hình bên đối phương. Thế bọn họ không sao, chú ấy liền bảo, may cho bọn họ là không có sao, chúng ta mau tới điểm hẹn thôi chú. Vâng thưa cậu chú. Phải mất hơn 30 phút chúng tôi mới tới điểm hẹn. Thế nhưng lạ thay, đây không còn phải là con phố sầm uất như tưởng tượng của tôi, mà đơn giản chỉ là một khu vườn cây ăn trái rậm rạp và tối om. Điện thoại của Vũ lần nữa báo có tin nhắn gửi đến. Vũ hồi hộp mở đọc tin nhắn. Người bên kia chỉ nhắn vỏn vẹn có 2 từ. Từ thắng. Vũ nhìn tôi gật đầu ra hiệu đi theo hướng trong tin nhắn. Chú tài xế thấy chúng tôi hòa mình vào trong đêm đen, vội vàng căn dặn, cô cậu nhớ cẩn thận, ở nơi hoang vu vườn dãy như vậy càng phải đề cao cảnh giác, có gì nhớ báo cho tôi nghe nhé cậu chủ. Vũ quay lại rồi đáp, chú yên tâm ngồi đợi bọn cháu trên xe. Tôi liền nói với Vũ, anh mở đèn flash đi, càng vào sâu bên trong càng tối. Chúng tôi dò dẫm đi qua con đường mòn bé tí nằm giữa khu vườn u tối, thỉnh thoảng còn bị mấy nhánh cây lòa xoài chĩa ra đâm phần phần vào mặt. Vô kéo tôi đi, tay chúng tôi nắm chặt nhau, chỉ sợ có một cánh tay đen nhẻm vươn dài từ bóng tối tóm lấy một trong 2 đứa chúng tôi mà kéo đi. Xong ở khu vườn này không hề có đến một hồn ma bóng quế, không gian cũng quá đỗi yên tĩnh, cộng thêm làn gió thổi miên man khiến tâm trạng của tôi cảm thấy thư thái hơn hẳn trong không gian chật hẹp để bon chen xô bồ của thành phố. Đang mải suy nghĩ miên man thì bất chợt Vũ khựng chân, khiến tôi mất đà đâm sầm vào tấm lưng rộng lớn săn chắc của Vũ. Tôi buông lời trách móc: cái anh này, lúc thì lôi kéo người ta đi cho cố, đến khi dừng cũng dừng đột ngột. Vũ đứng im lặng một lúc, tôi cảm nhận được trong anh đang run rẩy qua cái nắm tay siết chặt. Một lúc sau Vũ mới nói: bên kia có nhà, sao người ta có thể sống trong không gian u tối như vậy? Thời buổi này đâu cũng có mắc điện rồi cơ mà. Tôi nhìn theo tay của Vũ chỉ, quả nhiên một ngôi nhà lá lụp sụp nhỏ xíu dần hiện ra trước mắt. Bên trong vẫn có ánh đèn leo nét sáng. Tôi lúc này nói với Vũ: tới nơi rồi, anh mau thả tay tôi ra đi. Vũ càng siết chặt lại hơn: buông tay em ra, ngồi nhỡ gặp biến, chúng ta lạc mất nhau thì sao? Tôi đấm một nhát vào lưng của Vũ rồi gằn giọng: anh không buông tay tôi, làm sao chúng ta làm được việc? Khi đó tiếng mài dao vang lên giữa đêm tối, khiến cả hai chúng tôi giật mình, sợn ra gà. Giọng của người phụ nữ từ trong mái nhà tranh đổ để cho chúng tôi nghe: vào đi. Sao không hiểu vì sao ngữ khí của người phụ nữ ấy có chút gì đó giống như ra lệnh. Cả tôi và Vũ nghe xong cũng rất tự nhiên răm rắp nghe theo bước vào. Ngay khi bước vào bên trong, một cảnh tượng hãi hùng đập ngay vào mắt. Cậu thanh niên bị trói ngồi trên chiếc ghế đầu không ai khác chính là cậu em họ của Vũ, con trai duy nhất của cô Hương. Đối phương bị người ta bắt cóc đưa đến đây, miệng mồm vẫn còn bị rắn băng keo, khiến anh ta muốn thốt lên cũng không được. Anh ta nhận ra Vũ, cầm mình mấy cái gân cổ lên muốn nói gì đó, xong lại bị miếng keo rắn trên miệng cản lại. Vũ nhìn anh ta rồi đảo mắt nhìn bốn phía chung quanh vách nhà, ngạc nhiên hơn khi thấy người phụ nữ xuất hiện. Cô gái bước ra từ đằng sau tấm rèm cửa. Thu, là cô thật sao? Thu cười nhạt, đôi môi nhật bậc phếch, thiếu đi sự sống, tựa như là người sắp chết. Trên tay cầm chắc lưỡi rìu vừa được mài bóng loáng. Thì ra khi nãy không phải là tiếng mài dao, mà là mài lưỡi rìu. Cậu thanh niên nhìn Thu đầy sợ hãi, rồi lại đưa ánh mắt cầu cứu nhìn sang chỗ của Vũ. Rất muốn mở miệng nói chuyện nhưng miệng cậu đã bị rắn chặt, nên chỉ có thể phát ra tiếng u ớ trong cổ họng. Vũ lúc này liền trấn an Thu: Thu à, có chuyện gì chúng ta cùng nhau ngồi xuống nói chuyện được không? Mà sao cô lại trói thằng Hoàng? Nó là chồng của cô cơ mà. Thu cười nhạt rồi nói tỉnh bơ: tôi không yêu anh ta. Vậy sao cô còn bỏ anh hai lấy nó? Thu ngước đôi mắt ngấn lệ nhìn Vũ buồn bã: là bởi tôi bị hai mẹ con bọn họ bỏ bùa yêu. Tâm trí của tôi đột nhiên lúc nào cũng nghĩ tới hắn. Bùa yêu ư? Đúng. Sau đám cưới của tôi và anh ta, bọn họ phát hiện tôi đang mang thai đứa con của Chi Bảo. Bọn chúng ép tôi uống thuốc mê, rồi âm thầm đưa tôi vào một phòng khám tư nhân để phá thai. Bọn chúng là ác quỷ chứ không phải con người. Chúng đã lấy con của tôi ra trong lúc tôi mê man không biết được gì. Đến khi tỉnh dậy, tôi như bừng tỉnh khỏi cơn mê. Qua mấy lời của y tá nói thì họ bảo rằng cơ thể của tôi yếu nên bị sẩy thai. Nhưng tôi hiểu rõ cơ thể của mình, là con tôi nó khỏe mạnh thì tại sao lại sẩy thai cho được chứ? Lúc đó tôi cũng không rõ vì sao mình lại bỏ Chi Bảo để làm mà lấy hắn làm chồng. Đến khi mà định trốn khỏi phòng khám đi tìm Chi Bảo thì mọi chuyện đã rõ, thì vô tình nghe được một câu chuyện giữa ba mẹ con của họ. Là họ bỏ bùa tôi, làm cho tôi si mê hắn ta, bỏ Chi Bảo. Là họ ép tôi uống thuốc mê để phá thai, vì biết đứa bé trong bụng là con của Chi Bảo. Song đau đớn hơn là cả sự thật, tôi mãi mãi không được làm mẹ nữa sau lần phá thai cầu thả vô trách nhiệm của đám bác sĩ kia. Lúc đó tôi đau lòng lắm, chỉ muốn gieo mình xuống sông chấm dứt quãng đời tăm tối để đau khổ này. Sau tôi nghĩ lại đến cảnh bọn chúng làm ác mà sống nhẫn như ngoài vòng pháp luật, nên tôi lại từ bỏ suy nghĩ tự vẫn ấy. Nghe Thu kể về cuộc đời, về chuyện tình của mình với Chi Bảo, làm đôi mắt của tôi cay xè, cổ họng của tôi nghẹn đắng, xem chút nữa rơi nước mắt theo cô ấy. Nhưng mà cũng may tôi biết cách kiềm chế cảm xúc. Tôi lúc này liền hỏi: sau đó cô giờ vợ mình bị u mê ở bên cạnh họ là vì muốn trả thù? Thu bật cười nụ cười chan hòa trong nước mắt. Một lúc sau tiếng cười im bặt, Sắc mặt của Thu trở nên giận dữ, liếc nhìn Hoàng bằng ánh mắt đầy căm phẫn. Phải, anh ta em gái của anh ta và cả mẹ anh ta, ta lên kế hoạch hãm hại Chi Bảo. Sau khi biết tôi không thể mang thai được nữa, bọn họ đã nhẫn tâm bày ra một kế đánh thuốc kích dục cho Chi Bảo uống. Sau đó mua một cô gái về để hai người sẽ đã quan hệ với nhau. Một lần không được thì làm nhiều lần, đến khi cô gái đó mang thai thì mới dừng lại. Bọn chúng tìm hiểu rất rõ về gia cảnh cũng như tính cách cô gái, canh cặn kẽ ngày cô gái dụng chứng rồi ép họ quan hệ. Sau khi đạt được mục đích thì bọn chúng ép tôi giả mang thai, đánh lừa ông nội và mọi người. Đợi khi cô gái kia sinh con thì bọn họ sẽ bắt cóc đứa bé, nói là con của tôi sinh ra. Như vậy bọn chúng đã đạt được giấc mơ chiếm trọn tài sản của ông nội sau khi Chi Bảo mất. Bởi nếu anh ấy không có vợ con thì quyền thừa kế mãi mãi không bao giờ có được cả. Chúng tôi nghe xong câu chuyện thì đã hiểu ra, đó cũng là lý do vì sao Vũ bỏ đi công việc của mình để làm phục vụ cho quán cà phê. Nghe Vũ nói đám bạn thân của châu anh thường tụ tập tám chuyện ở đó, cho nên anh muốn tiếp cận họ, từ từ nghe ngóng mọi chuyện. Đó cũng là lần đầu tiên tôi và Vũ gặp nhau. Anh hai chết rồi, Vũ trầm giọng nói. Thu cười khổ đáp. Tôi biết, tôi từng nghe lán các cuộc nói chuyện của mấy mẹ con bọn họ. Chuyện đó khiến tôi đau lòng đến cùng cực. Thậm chí là việc bọn họ tính ra tay bắt cóc châu anh, người đã từng có quan hệ với Chi Bảo, tôi cũng biết rõ. Tôi liền hỏi, nên cô đã bắt cóc châu anh sớm hơn mọi một bước? Thu không trả lời câu hỏi của tôi mà nhìn sang Hoàng, trừng mắt giận dữ, nghiến răng rồi thốt lên. Bọn chúng là quỷ chứ không phải là con người. Chỉ tiếc sau khi mà Chi Bảo bị bọn chúng sát hại, tôi mới biết anh ấy đã không còn trên cõi đời này. Tôi hận họ, hận vì không thể một dao giết chết hết bọn chúng. Tôi đợi Thu lấy lại bình tĩnh rồi hỏi, còn chiếc mặt nạ quỷ hình Oni thì sao? Cô có biết gì về chúng không? Thu khẽ gật đầu. Tôi biết. Hôm vô tình tôi trông thấy bà ta mang chiếc mặt nạ về nhà thì đã mua chuộc người làm nghe ngóng tình hình rồi báo cho biết. Bởi tôi bị họ quản thúc chặt chẽ, không được phép xài điện thoại, đến cả việc gọi về cho cha mẹ cũng có họ ở bên cạnh mới được nói chuyện. Qua lời kể của người giúp việc thì tôi biết bà ta đặt thợ làm chiếc mặt nạ này, sau đó thì nhờ pháp sư làm phép để chiếc mặt nạ có hồn, từ đó bảo vệ con gái của bà ta tránh được những âm hồn bất tán. Lời của Thu vừa dứt, tiếng bước chân chạy huỳnh huỵch phía vườn rồi đến chúng tôi nghe rõ. Tinh thần của Thu trở nên bấn loạn. Cô phòng phòng chạy đến chỗ của Hoàng, sờ cào lưỡi diều trong tay lăm le vào trán của anh ta giận dữ. Kẻ nào dám vào đây, ta chém chết nó ngay lập tức. Vợ chồng của bà Hường cùng cô con gái vội vàng bước vào, nhìn thấy đứa con trai yêu quý của mình đang trong cảnh ngàn cân trong sợi tóc thì tâm trạng hoang mang sợ hãi khủng xiết. Bà Hường khóc lóc van xin. Thu à, con dâu của mẹ, là mẹ sai với con. Chính mẹ đã ép con đi phá thai chứ không phải thằng Hoàng. Công chính mẹ thỉnh bố yêu để làm con thương con trai của mẹ và đám cưới của con và Chi Bảo. Con hãy chút giận lên người của mẹ, nhưng làm ơn đừng hại con trai của mẹ. Thu nhìn bọn họ rồi cười ngặt nghẽo. Bà đừng tưởng tôi không biết những chuyện xấu xa mà từng làm. Chỉ vì chút lợi danh mà ngay cả tình thân cũng không cần. Người như bà không xứng làm con người. Con người có trái tim, biết yêu thương, biết vị tha. Còn bà thì không. Nói xong Thu ném chiếc USB cho Vũ rồi nói với cậu. Vũ à, bằng chứng bà ta ra tay với cha mẹ anh và cả cha mẹ của Chi Bảo tôi đã thu thập ở đây. Để lấy được nó tôi phải chiều chuộng hắn, để làm cho hắn thỏa mãn dục vọng và tin tưởng mình. Tôi mới có cơ hội đột nhập vào máy tính của hắn, lợi dụng lúc hắn ngủ đánh thuốc mê hắn, rồi bắt hắn đưa đến đây. Hôm nay mọi chuyện đã sáng tỏ, tôi sẽ thay đứa con chưa kịp chào đời của mình trả thù cho nó. Và hơn hết tôi muốn ở bên cạnh Chi Bảo mãi mãi. Khi tôi chết đi, chuyện cuối cùng tôi nhờ anh làm đó là hãy chôn tôi bên cạnh mộ của Chi Bảo. Bà Hường lúc này sợ hãi rồi hét lớn. Đừng mà. Ngay lúc đó ánh mắt của Hoàng cũng trợn ngược lên và lưỡi diều trong tay của Thù đã giáng xuống một nhát chí mạng. Đầu rơi ra khỏi cổ, lăn lóc lốc như trái dừa khô trên đỉnh ngọn cây rớt xuống, kèm theo tiếng cười man dại của Thu.